Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Máu Nhuộm Sơn Cốc, chương 247, Máu Nhuộm Sơn Cốc, ô ô, nặng nề tiếng kèn lệnh đâm phá thiên khung, chống trận nổ vang, như thiên lôi từng trận, vang vọng thiên địa, thú tộc đại quân cùng chuyển động, 30 vạn đại quân ầm ầm đánh tới, sát khí lan lộn. Phô thiên cái địa bao phủ tới, 30 vạn thú nhân, là cái tình cảnh gì, lít nha lít nhít nhìn không thấy bờ, mặc dù là bộ binh, tốc độ nhưng không có chút nào chậm, hướng về sơn cốc phương hướng nhanh chóng vọt tới. Giờ khắc này, ngoài thung lũng một mảnh tiếng la giết, có nhân loại rít gào, thi thể bay ngang, còn lại không cam lòng gào thét, vô số cự thú giống to gào thét. Thân thể ầm ầm ngã xuống đất, bụi mù bừa bãi tàn phá, tiên huyết giàn giụa, máu tanh mà khốc liệt. Nơi này, đại chiến kinh thiên, loài người cùng thú nhân xé giết tiến vào sự nóng sáng giai đoạn. Người người giết tới điên cuồng, quên mình, quên hết mọi thứ sự vật, chỉ nhớ rõ vung vẩy chiến khí. Giết giết giết, vô số cự thú đang trùng kích, khiến cho đại địa chấn đãng, bụi bặm ngập trời. Loài người cùng thú nhân tranh tài, mới chính thức bắt đầu, máu nhuộm cỏ xanh, đỏ tươi chói mắt, chiến khí phá nát, thi thể bay ngang, khốc liệt trình độ làm người nhìn thấy mà giật mình, ngoài thung lũng chiến trường tinh lực trùng thiên, sát khí tràn ngập, hình thành mây đen lăn lộn, che đậy hư không mặt trời cùng mặt trăng, mà ở bên trong sơn cốc, một mảnh túc sát, từng đạo mãnh liệt tinh lực bay lên trời. Đan chéo thành một mảnh nồng nặc khói báo động, ngưng tụ ở sơn cốc trên không lan lộn không ngớt. Đây là nhân tộc tinh lực, ẩm ẩm mơ siêu, trên tường thành, một đám lại một đám chiến cung thủ sắc mặt nghiêm túc. Nhìn chằm chằm chiến trường phương hướng, nơi đó, đang có một nhánh to lớn đội ngũ đánh tới. 30 vạn thú nhân rốt cục giết tới trước mặt, nguyên bản hoàn thiện to lớn cửa thành, giờ khắc này đã bị oanh sụp đổ. Đối mặt 30 vạn thú nhân đáng sợ xung kích, cho bên trong sơn cốc trận địa sẵn sàng đón quân địch đội ngũ tạo thành áp lực nặng nề. Bắn cung, đột nhiên, trên thành tường, một tiếng khẽ kêu truyền đến, kinh thấy vô số mưa tên gào thét mà lên, hình thành một mảnh mây đen, hướng phía trước 30 vạn đại quân giết đi. Đây là chiến cung thủ, lít nha lít nhít, đều sẽ toàn bộ tường thành cho đứng đầy. Hơn nữa, những này chiến cung thủ đều là nữ tử, là Thương Cầm Cầm một tay huấn luyện ra, giờ khắc này không có vật cưỡi chỉ có thể ở đây phòng ngự. Khiếu, không khí gào thét, vô số mũi tên xẹt qua hư không, dường như một mảnh mây đen giống như vậy, phô thiên cái địa đè xuống. Phía trước, một đám lớn thú nhân đội ngũ trực tiếp ngã xuống đất. Tiên huyết tung tóe, bị vô số mũi tên nhọn xuyên thấu thân thể. Đóng đinh ở đây, hống, có mạnh mẽ thú nhân gào thét, không ngừng vung vẩy cốt mâu, đánh nát bay tới mũi tên. Đáng tiếc, một ít thú nhân có thể không cường đại như vậy thực lực, mà lại mũi tên ẩn sức mạnh không yếu, mấy vạn mũi tên nhọn xuyên không mà đến, lực sát thương hết sức kinh người. Trên tường thành, một đội lại một đội chiến cung thủ, dương cung cài tên, bắn ra mình mạnh mẽ nhất một đòn. Theo nơi này một tên mạnh mẽ nữ tử thét ra lệnh. Một làn sóng rồi lại một làn sóng mưa tên ngang trời xuyên qua. Sát cơ tùm khủng bố. Cô gái này, là Thương Cầm Cầm trợ thủ. Giờ khắc này tổ chức đội ngũ phòng ngự nơi này. Tuy rằng toàn bộ cửa thành đều biến mất không còn tăm hơi. Tường thành phòng ngự vẫn là có thể. Lại như là hiện tại. Trước hết vọt tới thú nhân đều không ngoại lệ đều bị xuyên thủng thân thể mà chết. Bất quá, trên thành tường chỉ có mấy vạn chiến cung thủ, mà một ít nữ tử vẫn không có cường đại như vậy. Này liền cho phía trước 30 vạn thú nhân một cái chém giết tới cơ hội. Thú nhân mạnh mẽ, giờ khắc này rốt cục bày ra ở trước mắt mọi người. Giết tới đi, giết chết hết thảy nhân tộc, một tên mạnh mẽ thú nhân thống lĩnh. Vung vẩy chiến thương, răng nanh dữ tợn, rít gào kinh thiên động địa, mà theo hắn như thế hống một tiếng, toàn bộ to lớn thú nhân quân đoàn lập tức điên cuồng. lấy một cái tốc độ khủng khiếp tấn công tới. Ầm ầm, đại quân xung kích, tốc độ quá nhanh, cứ thế để chiến cung thủ căn bản là không có cách làm được giết chết sạch sẽ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phần lớn thú nhân giết tới tường thành trước mặt. Từ này một lỗ hổng dũng tiến vào. Bất quá, những này vọt tới thú nhân. Trên tường thành nữ tử chiến cung thủ cũng không hề để ý. Rất rõ ràng đi vào thú nhân tự nhiên có người để ngăn cản. Quả nhiên, ở bên trong sơn cốc, tường thành một bên, vô số bóng người lít nha lít nhít đứng vững. Không có một chút nào âm thanh. Nơi này, có tứ đại thế lực đội ngũ tồn tại. Từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Càng có bên trong sơn cốc to to nhỏ nhỏ đội ngũ tổ chức mà tới. Thú nhân đến rồi, các anh em, phía sau chính là thân nhân của chúng ta. Chúng ta nhà, cho ta đứng vững nơi này. Giết sạch xông tới hết thảy thú nhân. Ở to lớn chỗ hổng trước, Lương Vũ sắc mặt dữ tợn, giơ súng gào thét, tiếp theo nhanh chóng xông lên chính là vừa bổ. Ầm ầm một tiếng, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp nát tan một tên thú nhân đầu lâu. Trong phút chốc, vô số thú nhân tràn vào đến. Đại chiến mở ra, máu tanh mà tàn bạo, loài người trận địa sẵn sàng đón quân địch, thú nhân mạnh mẽ, dồn dập từ chỗ hổng giết đi vào, nhưng đụng phải mãnh liệt chống lại, thậm chí, lấy Lương Vũ chờ tứ đại thế lực dẫn đầu, dành cho những này tràn vào đến thú nhân không gì sánh kịp đả kích. 30 vạn thú nhân giết tiến vào bên trong tung lũng, nhưng nghênh tiếp bọn họ chính là mấy trăm ngàn người. Tuy rằng toàn thể không có cường đại như vậy, thế nhưng, loài người bên này như trước không yếu, về số lượng chiếm cứ ưu thế, người người tinh lực bạo phát, cao thét liên tục, vung vẩy binh khí giết tới, không một người dám lùi về sau, càng không thể lùi về sau, thậm chí, ở trên tường thành, lít nha lít nhít chiến cung thủ liên tục dương cung bắn tên, bắn giết xông lại thú nhân quân đoàn. Chiến cung thủ tồn tại dành cho thú nhân rất lớn sát thương cùng uy hiếp. Gây nên này một tên thống lĩnh chú ý. Chết tiệt chiến cung thủ. Này một tên thú nhân thống lĩnh sắc mặt giận dữ. Răng nanh tùm, gầm hét lên, trên, lên cho ta. Giết sạch những kia nhân tộc chiến cung thủ theo hắn điên cuồng hạ lệnh. Trước tiên một người dẫn dắt mạnh mẽ thú nhân xung kích. Giết tiến vào bên trong thung lũng. Tạo thành không gì sánh kịp áp lực, trong lúc nhất thời suýt nữa tạo thành loài người đội ngũ tan vỡ. Nhưng, đỉnh đầu mưa tên phô thiên cái địa đè xuống, khiến nhân loại mạnh mẽ chống đỡ. Này cũng đủ để cho mọi người tử chiến không lùi, bằng không chính là đem này mấy vạn chiến cung thủ thả cho kẻ địch giết. Giết, gọi tiếng hô, giết rung trời, tinh lực ầm ầm, xông thẳng vân tiêu. Tuyên thệ loài người ngoan cường cùng bất khuất, thú nhân là mạnh mẽ, thế nhưng muốn giết chết loài người nhưng nhất định phải số âm đánh đổi nặng nề. Huống hồ loài người còn không nhỏ yếu, huyết ở bay, đầu lâu cuồn cuộn mà rơi, rất nhiều người chết không nhắm mắt, mặc kệ là thú nhân, vẫn là loài người bên này. Đại chiến đồng thời, không một người nội tâm khiếp nhược, trực giết tới điên cuồng. Chủng tộc trong lúc đó chiến tranh đều là tàn khốc mà dã man. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Một kẻ loài người ngã xuống. 10 người xông lên, vung vẩy chiến binh chém giết thú nhân. Lần lượt từng tên cường hãn thú nhân. Sức mạnh hung mãnh, vẫn như cũ bị vô tình đánh giết. Không chỉ có là chính diện giao chiến. Loài người bên này thêm ra một luồng mạnh mẽ chiến cung thủ. Đây chính là loài người phòng thủ sức lực. Nếu không có tường thành bị oanh sụp đổ, Lâm Dật chờ người còn có thể sẽ không xuất kích, chỉ ít không phải hiện tại xuất kích. Đáng tiếc, thú nhân thống xuất một đòn liền nát tan loài người kiến tạo nham thạch thành tường. Đả kích loài người lòng tự tin, cứ như vậy, liền để tứ đại thế lực không thể không đón đầu xuất kích. Cùng thú nhân cường hãn mấy lớn cự thú quân đoàn tranh tài. Mà hiện tại, 30 vạn thú nhân giết vào núi cốc, nhưng là tổn thất nặng nề. Chiến cung thủ nghe lệnh, dưới tường thành, bắn giết thú nhân. Giờ khắc này, trên thành tường, một tên mạnh mẽ nữ tử hạ lệnh, đội ngũ dưới tường thành. Hết cách rồi, giờ khắc này đã có 10 vạn tú nhân trùng kích vào đến. Nếu là không đi xuống, các nàng nhất định sẽ bị trước sau vây quanh giáp công. Quả nhiên, mấy vạn chiến công thủ chỉnh tề nhanh chóng dưới tường thành. Sau đó dọc theo hai bên bọc đánh, đứng chống lại đội ngũ phía sau trợ giúp, một làn sóng rồi lại một làn sóng mưa tên đánh tới. Tạo thành rất lớn thương vong. Hống, thú nhân gào thét, không cam lòng như vậy bị bắn giết, nhưng đáng tiếc căn bản vô dụng, mưa tên quá nhiều, không cách nào chống đối. Lít nha lít nhít mũi tên nhọn xuyên không đánh tới, xuyên thủng thú nhân thân thể, một nhánh bất tử tiếp một nhánh, cuối cùng bị giết chết ở chỗ này. Thi thể chồng chất, càng ngày càng nhiều, mọi người không thể không vừa giao chiến vừa lùi về sau. Nhưng, này lùi lại liền dành cho thú nhân mở ra hoàn toàn cơ hội. Hơn 20 vạn thú nhân tràn vào bên trong thung lũng. Ầm ầm, đại chiến thăng cấp, nguyên bản 30 vạn thú nhân tấn công tới, lại bị miễn cưỡng bắn giết tiếp cận 10 vạn thú nhân. Có thể tưởng tượng cung tên sắc bén cùng đáng sợ, mau mau, đem vũ khí đều lấy ra, chuẩn bị chiến đấu, thú nhân đến rồi, tiểu tề tử môn. Cầm lấy vũ khí, dùng chúng ta thường ngày giáo dục các ngươi chiến đấu kỹ năng. Giết chết thú nhân, bảo vệ tốt mình. Giờ khắc này, ở một mảnh to lớn trong kiến trúc, đang có vô số đứa nhỏ yên tĩnh đứng ở chỗ này. Những đứa bé này, số lượng đông đảo, ít nhất có hơn 10 vạn người. To to nhỏ nhỏ, to lớn nhất có thể có 13 tuổi. Nhưng chớ xem thường những đứa bé này. Bọn họ người người tinh lực dồi dào, khí lực mạnh mẽ, ít nhất đều có hơn 100 cân khí lực, đây là Lâm Dật thu nạp đến mười mấy vạn đứa nhỏ. Giờ khắc này bước ngoặt nguy hiểm, dĩ nhiên phân phát vũ khí, chuẩn bị chiến đấu, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, 30 vạn thú nhân giết vào núi cốc, nhưng đáng tiếc bị loài người ngoan cường chống lại, giết chóc không ngớt, hai quân giao chiến tình huống cực kỳ khốc liệt. Loài người bên này, mấy trăm ngàn người đem hơn 20 vạn thú nhân bao quanh vây nhốt. Đứng vững áp lực, ngoại vi chiến cung thủ không ngừng vung vãi trong tay mũi tên. Mãi đến tận trên người mình không có mũi tên có thể dùng sau. Không thể không vừa thu thập mũi tên, cuối cùng liền mũi tên không có thu thập, đơn giản chép lại chiến mâu liền giết tới đến, chém giết gần người, dẫn đầu một cô gái sắc mặt lạnh lẽo. Một vệt máu trên mặt tích, vung vẩy một cái to lớn cốt mâu đánh tới. Không khí ô ô vang vọng, xì một tiếng liền xuyên thủng một tên thú nhân. Nàng là nữ tử, càng là chiến cung thủ, nhưng cũng không có nghĩa là các nàng sẽ không chém giết gần người. Ngẫm lại xem, từ vừa mới bắt đầu, Lâm Dật thì có ý thức bồi dưỡng phương diện này. Lý thuyết anh càng là tự mình giáo dục. Rốt cục đem đám nữ tử này chiến cung thủ bồi dưỡng thành một đám đáng sợ tay thợ săn. Lại như hiện tại, không có mũi tên sau, những cô gái này dồn dập đánh ra từng người một đôi sắc bén chủy thủ. Các nàng tốc độ mau lẹ, nhanh như một con lại một con báo săn, không ngừng thu gặt những kia thú nhân sinh mệnh, xét nhà hỏa, để những này thú nhân nhìn một cái. Chúng ta đầu bếp không phải là chỉ có thể luộc món ăn, giờ khắc này. Toàn bộ sơn cốc người đều chuyển động, vô số nhân loại chép lại binh khí, mặc kệ là tốt binh khí vẫn là làm bằng gỗ binh khí. Đều dồn dập lấy ra, sắp đại chiến thú nhân, chỉ thấy, một tên vóc người hùng vĩ tên béo, vung vẩy một thanh lớn vô cùng đồng thau dao phay, phong mang bong bong, tinh lực ầm ầm. Giết hướng về phía trước vọt tới một đám thú nhân, xem ta mổ bò đao pháp, tên này tên béo gào thét, cả người thịt mỡ rung động, hùng vĩ sức mạnh bị nổ ra, nương theo đồng thau dao phay vung vẩy, từng đạo sắc bén ánh đao lướt qua, hư không phảng phất bị vẽ ra từng đạo tia sáng. Đón lấy, phía trước một tên thú nhân thân thể cứng ngắc. Cuối cùng dĩ nhiên vỡ thành một khối lại một khối to nhỏ chỉnh tề thịt nát. Giết à, bên trong sơn cốc, tiếng la giết kinh thiên động địa, mặc kệ là mạnh mẽ, nhỏ yếu, lão nhân, đứa nhỏ, nữ nhân chờ chút, đều cầm lấy vũ khí chiến đấu. Sống còn, không. không sát tác chết, đại chiến dị thường khốc liệt, huyết dịch chảy xuôi, nhuộm đỏ toàn bộ sơn cốc. Hết chương.